Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3190. Đệ 3190 chương trước tiểu nhân sau quân tử. Ngu Thanh Thiền nơi nào sẽ nhìn không ra tới ác linh hoàng vội vàng. Cũng biết hắn quá muốn báo thù, vì thế giải thích nói. Nếu thần bí quân đoàn người ở khắp nơi tập hợp tăng linh hồn linh bảo. Tuyết Minh vị kia không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đánh sâu vào cực hạn. Cảnh giới, chúng ta đi sớm ngược lại dễ dàng bại lộ. Không bằng ở bọn họ sắp được việc trước phá hư không phải càng tốt. Ác Linh Hoàng nghe nàng nói. Như vậy vốn dĩ vội vàng tâm tình cũng trầm tĩnh vài phần. Cũng đúng, người cái này nha đầu chết tiệt kia nói có vài phần đạo lý, bất quá vẫn là không cần trì hoãn. Chúng ta nhanh lên qua đi đi, báo thù đã bị liệt vào hắn sinh mệnh hạng nhất đại sự. Tuyệt đối không dung có bất luận cái gì sai lầm. Ni Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Hảo, đoàn người thực mau từ mật địa ra tới. Phong thần ra tới là lúc còn đem phía trước khám phá thực văn cấm chế toàn bộ khôi phục như lúc ban. Đầu, ra mật địa, Ngu Thanh Thiền nhìn Thanh Yêu mấy người hỏi. Thanh đạo hữu, các người kế tiếp có tính toán gì không sao? Chúng ta nguyên bản muốn tra xét mặt khác hai nơi địa phương. Bất quá phía trước nghe ngươi nói hoài nghi, cho nên chúng ta chuẩn bị cùng các ngươi cùng đi Đông Cảnh khu. Nhìn xem có thể hay không có cái gì giúp được với vội địa phương, Thanh Yêu mỉm cười nói. Vân tộc sự tình quan hệ toàn bộ Quảng Loan đại lục an nguy. Huống chi bọn họ còn thừa phía trước Ngu Thanh Thiền hết lòng tuân thủ hứa hẹn tình nghĩa. Cho nên muốn đi hỗ trợ, Ngu Thanh Thiền lại cười uyển cự. Kia sự kiện nguy hiểm rất lớn không nói. Chúng ta người đi nhiều còn dễ dàng bại lộ. Cho nên vài vị có thể trước y theo các ngươi kế hoạch hành sự. Chúng ta bên này có tin tức sẽ cùng các ngươi liên hệ. Người nhiều có đôi khi ngược lại không dễ. Làm sự, tuy rằng Thanh Yêu cùng Sở Hoàng cũng thăng cấp tới rồi đứng đầu thần đế. Nhưng lại vẫn là không đủ. Thanh Yêu cùng Sở Hoàng liếc nhau. Cười khổ một tiếng. Hảo đi, kia hết thảy đều nghe Ngu đạo hữu phân phó, bọn họ muốn đi hỗ trợ. Nhưng cũng nghĩ tới nói không chừng sẽ kéo chân sau sự tình. Cho nên chỉ có thể từ bỏ. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi. Thanh Yêu mấy người liền rời đi. Nhìn mấy người rời đi bóng dáng. Ngu Thanh Thiền trên mặt ý cười thu liễm vài phần. Nghiêng đầu nhìn Ác Linh Hoàng hỏi. Tiền bối, người bố trí như thế nào? Yên tâm đi, ta đã ở bọn họ linh hồn chỗ sâu trong hạ dấu vết. Nếu là bọn họ cố ý tiết lộ vân tộc sự tình, như vậy ký ức sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Ác Linh Hoàng ngạo khí 10 phần trả lời. Hắn làm việc sao có thể thất bại? Hảo, phiền toái tiền bối, Ngu Thanh Thiền lúc này mới yên lòng. Không phải nàng không tin Thanh Yêu mấy người, mà là sợ thần bí quân đoàn thế lực biến số tồn tại. Cho nên vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử đi, chỉ cần Thanh Yêu mấy người ở chưa được đến chứng thực vân gia thủy tổ sự tình trước bảo thủ bí mật. Như vậy liền tuyệt đối bình yên vô sự. Đương nhiên, sở dĩ nhắc tới nói cho Thanh Yêu mấy người, cũng là hy vọng ở thần chỉ nơi chung bọn họ nếu là gặp vân tộc người có thể có điều phòng bị. Chờ ra thần chỉ nơi. Liên hợp đối kháng khởi thần bí quân đoàn thế lực cũng sẽ phòng bị vân gia một vài. Nếu vân gia là nội ứng nói, Thanh Yêu cùng Sở Hoàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Đoàn người cũng không trì hoãn, ra hạ cảnh khu liền hướng tới đông cảnh khu chạy đến. Dọc theo đường đi còn gặp không ít cùng giao diện hoặc là dị vị giao diện thần đế. Càng sâu đến gặp đánh cướp. Bất quá hiển nhiên gặp được đánh cướp cũng là những người đó, tao ương. Hiện tại Ngu Thanh Thiền các nàng đội ngũ tuyệt đối xem như các cực khác vị giao diện trung mạnh. Nhất, 3 năm sau, một đội người tới đông cảnh khu chỗ sâu trong. Đây là một mảnh băng tuyết liền thành thế giới. Một hoa một thảo một sơn một thạch đều bị băng tuyết bao trùm thật xinh đẹp. Hết chương.